Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 53, ngày đó tại thẩm mỹ viện. Thiên ca nói với quý ức mà nói. Từng chữ rõ ràng rơi vào hạ quý thần tương đương S La Nương theo lấy thiên ca mà nói. Càng nói càng nhiều. Hạ quý thần đáy mắt ánh sáng. Càng ngày càng lạnh, hắn giống như ngươi, ngươi có thể hay không không muốn như vậy làm nhục hắn. Cùng hắn đánh đồng với nhau, mày xứng à, mãi đến đồng hồ đeo tay bên trong truyền tới quý ức lược mang theo mấy phần khinh thường âm thanh. Hạ quý thần sau lưng hơi cương một cái, sau đó cả người định trụ, bên trong xe rất an tĩnh, nữ hải nhuộm lấy tức giận lời nói, không ngừng hướng lỗ tai hắn bên trong chui. Hạ quý thần phảng phất là nghe được thế gian êm tai nhất ca dao. Nhịp tim tốc độ, dần dần bắt đầu tăng nhanh. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, thiếu đem mình cùng hạ quý thần đặt chung một chỗ làm so sánh. Bởi vì như vậy sẽ dơ bẩn hạ quý thần. Hạ quý thần đầu ngón tay bỗng dưng run lên. Sau đó liền chợt quay đầu, nhìn về phía quý ức. Phản ứng của hắn, có chút mãnh liệt, dọa quý ức giật mình. Khiến nàng nắm tay biểu lòng bàn tay chợt run run một cái. Sau đó nàng chỉ nghe thấy đối với thiên ca lược xong lời độc ác, chính mình xoay người rời đi giày cao gót, âm thanh theo đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra. Quý ức biết tự mình nghĩ để cho hạ quý thần nghe được nội dung đều nghe xong, liền đưa đồng hồ đeo tay theo hạ quý thần bên tai cầm về, lần nữa mang trở về tới cổ tay trên. Thiên ca, nàng nói láo, nàng là nói với ta rồi những lời đó, nhưng ta thời đó phản ứng, không phải là nàng nói như vậy, ta là bởi vì chuyện của mẹ, đối với ngươi có chút hiểu lầm, thế nhưng chút ít hiểu lầm, không phải là bởi vì thiên ca, mà là bởi vì ta tại ngày ấy, đi công ty đi tìm ngươi, ta không phải cố ý nghe lén ngươi và Trần Bạch đối thoại, nhưng là ta đi tới cửa thời điểm. Vừa vặn chỉ nghe thấy các ngươi đối thoại. Hôm nay ta xem TV ban thưởng tiết, mới biết là ta hiểu lầm ngươi. Cho nên ta liền suốt đêm chạy tới. Rốt cuộc là hắn một lòng vì nàng xem xét, nàng hiểu lầm hắn là thực sự. Những lời này nói ra thời điểm, quý ức đáy lòng vẫn còn có chút sức lực chưa đủ, liền nàng đều không dám nhìn tới hạ quý thần một cái, cúi đầu giống như là làm chuyện sai tiểu hài tử, nghiêm túc lại thành khẩn mở miệng, đàng hoàng nhận sai, ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi a, hạ quý thần, nói xin lỗi xong quý ức, đợi một hồi lâu, đều không đợi được bên người hạ quý thần có phản ứng. Đáy lòng của nàng chợt thất thượng bát hạ lên, hắn chẳng lẽ là bởi vì mình hiểu lầm, mất hứng chứ? Quý ức không rõ ràng sở tại sao mình như vậy để ý hạ quý thần cảm thụ. Nàng chỉ biết nàng là thực sự rất để ý. Nàng lại chờ trong chốc lát, nhìn bên cạnh vẫn một mảnh an tĩnh, liền vừa nhỏ tiếng mở miệng. Hạ quý thần, thực sự thật có lỗi. Ta, quý ức lắp bắp một hồi. Vừa nghĩ đến sau đó phải nói, lập tức chắc lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ta bảo đảm sau đó đụng phải những chuyện tương tự, tuyệt đối ngay lập tức đi hỏi ngươi. Ta sẽ không một người mù suy đoán. Đem lời đã nói đến như vậy phần trên, hạ quý thần như cũ không có lên tiếng. Quý ức khẩn trương bất an trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Nàng vừa muốn chính mình chờ chút nên như thế nào hống hạ quý thần, một bên len lén hướng hạ quý thần bên kia liếc một cái, muốn nhìn một chút hắn hiện tại vẻ mặt có phải hay không là phá lệ dọa người. Sau đó, quý ức mới phát hiện, hạ quý thần lại có thể cùng mới vừa một dạng, mắt vẫn còn đang không chớp đang nhìn mình. Bất đồng duy nhất là, khóe môi của hắn lại lộ ra một vẻ cười. Quý ức kinh ngạc há miệng, cho là chính mình khóe ánh mắt xéo qua ngắm sai lầm rồi. Liền mang theo mấy phần không tưởng tượng nổi quay đầu nhìn thẳng nhìn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,